Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục với tập tiếp theo, tập số 544 của bộ truyện Thiên Đế Sập Hạ Phi Thiên. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng sau khi mà Yêu Tăng Nam Ba đoạt được Huyết Điên thì đã dùng 10 vạn nhân mã để thức tỉnh Huyết Điên. Sau đó theo pháp môn do Huyết Yêu chỉ dạy và sửa đổi lại một chút cái pháp môn đấy, Yêu Tăng đã đúc được lại nhục thân. Trong vòng 10 năm thì Yêu Tăng đã bắt đầu lấy được căn cơ tốt nhất, sau đó đang trên đường phục hồi lại cảnh giới thần hồn. Quá trình phục hồi cần 10.000 năm, hiện giờ đã được qua được 100 năm rồi. Thì Yêu Tăng đang ở cảnh giới nào? Quý vị và các bạn hãy chờ xem nhé. Mình đang nghĩ một chút là Yêu Tăng không biết có phục hồi lại được cảnh giới hay không. Và nếu Yêu Tăng phục hồi được cảnh giới thì ai là người có thể trấn áp được Yêu Tăng? Điều này rất là quan trọng. Nếu như không ai có thể trấn áp được Yêu Tăng thì Yêu Tăng sẽ lại một lần nữa thống trị. Và Yêu Tăng phục hồi được cảnh giới thì người đầu tiên Yêu Tăng muốn tìm chắc chắn là Miêu Nghị. Điều thứ hai nữa là chúng ta biết được Dương Khánh đang bố cục Tô Vận. Thậm chí là người mình thích Dương Khánh cũng bố cục. Một con người rất thích bố cục bày mưu tính kế. Rồi. Ok. Quý vị hãy chờ đón xem trong tập hôm nay có gì. Mình đang chờ mong. Không biết rằng mình vẫn đang suy đoán thôi. Liệu Yêu Tăng thoát khỏi trói buộc trở thành cảnh giới thần hồn thì liệu Bạch Chủ mà xuất thế thì có thắng được Yêu Tăng không? Quý vị hãy chờ đón những diễn biến tiếp theo nhé. Mình cũng không biết Bạch Chủ Yêu Tăng có chạm trán nhau không. Mình nghĩ cho dù Bạch Chủ có xuất quan, có xuất, không phải xuất quan mà ra khỏi trấn Yêu Tháp, cũng chưa chắc đã có thể thắng được Yêu Tăng. Yêu Tăng là một nhân vật vô tiền khoáng hậu, không ai có thể so sánh được. Ok. Chúng ta hãy cùng vào với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 544 của bộ truyện Thiên Đế Sập Hạ. Sau khi Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu biết chuyện không khỏi giờ khóc giờ cười. Chẳng qua Miêu Nghị vẫn cho là cách nhìn của Tiểu Bạch Kiểm kia không sai. Vân Nhược Song đích xác là không giống nữ nhân. Trước kia hắn từng lãnh giáo qua Giao Song Phi, còn phải tự nhận xui xẻo. Bởi thế không hề kỳ quái khi nghe Vân Nhược Song có thể làm ra loại chuyện hoang đường kia. Còn đồng tình với Tiểu Bạch Kiểm nhập chuế Vân gia, gia phong bưu hắn kia không phải người bình thường có thể chịu được. Thật giống như thấy một con dê đi vào giữa bầy sói vậy. Nghi thức đại hôn qua đi, Miêu Nghị về bên này trước. Thân phận hiện nay của hắn cũng không tiện cản trở đám người kia náo nhiệt. Hắn có ở đó mọi người đều không được tự tại. Một phen tán gẫu với chút chuyện thế cục bên ngoài, Miêu Nghị bèn tỏ rõ thái độ của mình với Bàng Quán. Đợi khi có cơ hội thích hợp sẽ để Bàng Quán phục chức, trước mắt để Bàng Quán an tâm ngây ngốc ở đây. Bàng Quán nghe Huyền mà biết nhà âm, khẽ nhớ mày nói. Xem ra người thật vẫn còn hùng tâm vấn đỉnh thiên hạ. Chỉ là người trong cùng Hạ Hầu gia đi cùng một chỗ, sợ thanh chủ sẽ không để yên đâu. Miêu Nghị nói, Nam Ba tùy thời có khả năng quyền thổ trọng đại. Hiện tại sợ là hắn không dám làm loạn để Nam Ba lợi dụng sơ hở. Chỉ cần ta không cho hắn cơ hội xuống tay, hắn tuyệt không dám khinh cử vọng động. Chính ngươi nhìn mà làm thôi. Tiểu hai tử kia không xấu là ta có lỗi với nàng. Giúp ta chiếu cố nàng cho tốt. Bàng Quán thở dài một tiếng, nhìn nơi xa Vân Di Thu đã trở về, bèn nói. Không có chuyện gì khác thì ta đi về trước. Miêu Nghị cười ha ha. Làm sao tài nguyên tu luyện không đủ? Bàng Quán, nhân cơ hội này tranh thủ ở nhà bồi nữ nhân, sinh hài tử. À, là chàng mỹ sự. Miêu Nghị gật gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lát sau phát hiện Vân Chi Thu người đầy mùi rượu bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn hắn, không khỏi kỳ quái nói. Làm sao vậy? Hả, không có gì. Vân Chi Thu lắc đầu, nhưng ý vị phức tạp trong mắt lại khó tiêu tan. Trước đó bồi rượu tán gẫu cùng Vân Nhược Song khiến nàng có rất nhiều cảm xúc. Vân Nhược Song kéo nàng uống rượu, nương theo Tử Kinh nói mê sảo một hồi, nói tỉ tỉ cướp nam nhân của nàng. Nói vốn là trước đó nàng và Miêu Nghị là cùng một chỗ. Lúc Miêu Nghị mới quật khởi, nàng cùng Miêu Nghị đồng cam cộng khổ còn chưa liên quan gì tới tỷ tỷ. Nàng một mực ưa thích Miêu Nghị, nhưng tỷ tỷ gả cho Miêu Nghị nàng không có cách nào. Đổi thành người khác nàng nhất định phải cướp lại. Bằng không, dựa vào cái gì nàng phải ủy quất chính mình thành toàn người khác. Vừa mắt Tiểu Bạch Kiểm kia chính là cảm thấy trong Tiểu Bạch Kiểm có bóng dáng của Miêu Nghị. Không có gì. Tóm lại, Vân Nhược Song rong dài một đống lời mê sảng. Được rồi. Vân Chi Thu coi như là nàng uống nhiều mới nói lung tung. Nhưng sâu trong thâm tâm cũng không biết là đơn giản rượu vào lời ra. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết tâm sự cùng ai. Miêu Nghị cảm giác nàng có hơi cổ quái hồ nghi hỏi. Thật không việc gì? Thật không có việc gì, Song Nhi gả người ta cao hứng thôi. Vân Chi Thu mỉm cười vươn tay bắt lấy hắn, sóng vai tiến nhìn biển lớn cuộn trào dưới tinh không. Miêu Nghị ha ha cười khẽ. Là nên cao hứng, chẳng qua dự tính có người không cao hứng nổi. Nhà đầu kia không có là dạng nữ nhân gì cả. Muội phu kia sợ là sẽ khổ rồi. Vân Chi Thu nhàn nhạt khẽ cười nhìn hắn chăm chú hỏi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi Song Nhi bất kham như vậy? Ta không làm đánh giá. Người không hiểu nữ nhân. Miêu Nghị lệch miệng cười nhẹ. Vân Chi Thu nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn nỉ non một tiếng. Hiểu nữ nhân hay không, Miêu Nghị không quá để ý. Hắn sớm không đặt tâm tư trên phương diện này. Đổi sang chuyện khác nói. Thời gian mới đó mà đã qua 100 năm. Hiện tại yêu tăng vẫn một mực chưa có phản ứng. Không biết lúc nào sẽ chạy ra gây sóng gió. Ta thì không có khả năng thẳng đến chờ đợi như thế này. Bây giờ Nam Quân đang nắm đại thế, ta chuẩn bị đi Thái Cổ Tổ Địa tĩnh tu. Mấy ngày sau, hai người mới chính thức cáo từ. Trước khi Miêu Nghị cùng cao tầng lục đạo đứng trên vách núi từ biệt, đôi tân nhân cũng tới đưa tiễn. Rốt cục phu phụ Miêu Nghị bởi vì hôn sự bọn họ nên mới đặc ý chạy tới đây. Một bên Vân Nhược Song bụng hơi lồ lên, đang cùng Vân Chi Thu có nói cười. Một tên nam tử tướng mạo anh tuấn, bạch bạch tính tính, làm bạn đứng bên cạnh. Hắn gọi Sở Nguyên, chính là phu quân của Vân Nhược Song, bộ dáng có phần cầu cần. Rốt cũng chưa quen thuộc lắm với Vân Chi Thu, cộng thêm thân phận địa vị của Vân Chi Thu đặt ở kia. Sau khi cáo biệt trao tầng lục đạo, Miêu Nghị đi tới, cười nói, tỉ muội các ngươi còn thật nói chuyện mãi không hết. Đôi mắt tròn to của Vân Nhược Song cười thành Nguyệt Nha Nhi, mặt dày mày dạn nói với hắn. Tỷ phu, ta đang nói cùng đại tỷ, bảo sau này phu thê chúng ta còn cần nhờ hai người choàng lên. Người không được không quản chúng ta, tất phải đặc thù đối đãi. Vân Chi Thu trên mặt mỉm cười, nhãn thần lại ngó ngó Miêu Nghị, lưu tâm thần tình của Vân Nhược Song. Miêu Nghị cười, vỗ vỗ vai Sở Nguyên. Tuy không nói gì bảo chứng, nhưng lấy cử động thân mật là một hồi đáp. Đến địa vị hiện nay của hắn không dễ dàng hứa hẹn cái gì. Lại gật đầu với Vân Nhược Song nói. Chúng ta đi rồi, phu phụ các người nhớ bảo trọng. Phu phụ Vân Nhược Song lập tức chắp tay. Tỷ phu, tỷ tỷ, một đường bảo trọng. Vân Chi Thu nhìn Vân Nhược Song như đang không có việc gì. Nhìn một cái thật sâu. Lời mê sảng đêm đó không biết nàng có nhớ hay không. Chỉ ít mặt ngoài nhìn như đã không nhớ rõ. Miêu Nghị cầm tay Vân Chi Thu tấn tốc vút không mà đi, đám người mặt dưới chắp tay đưa mắt nhìn. Bóng người tấn tốc tan biến trên trời cao, nụ cười trên mặt Vân Nhược Song dần tắt, lộ vẻ ủ rũ như vừa đánh mất thứ gì đó. Sau khi về đến Vương Phủ, Vân Chi Thu biết Miêu Nghị rời đi một đoạn thời gian, lúc trở về nhất định phải ngồi gọi người đến hỏi chuyện. Đang chuẩn bị từ từ rời đi, tới cửa bậc thềm, thì Miêu Nghị bỗng kêu nàng lại. Thu tỷ nhi, chúng ta tâm sự một chút, được không? Vân Chi Thu ngạc nhiên, đi lại gần. Miêu Nghị ngồi xuống chính sảnh, hỏi nói. Trên đường hình như người có tâm sự. Vân Chi Thu ngồi phía đối diện bàn trà ra vẻ kinh ngạc. Có ư? Có chút chuyện nàng không muốn nhắc đến, đặc biệt là không muốn nhắc đến của Miêu Nghị. Có. Miêu Nghị gật đầu khẳng định, nghiêm mặt nói. Lâu rồi ta chưa thấy ngươi như vậy, bộ dáng này của ngươi phải rất lâu rồi mới thấy lại. Ta từng gặp qua một lần lúc ở Lưu Vân Sa Hải, Phong Vân khách sạn. Nương gia nhà ngươi có chuyện hay là chuyện gì khác? Có chuyện gì mà không thể nói với ta ư? Trong Na Sát, trong lòng Vân Chi Thu dâng lên một mảnh ôn nhu. Nhãn thần nhìn hướng Miêu Nghị cũng lộ ra thần tình ôn nhu, trong lòng ấm áp. Thì ra nam nhân này một mực nhớ được bộ dáng hỉ nộ ái nhạc của nàng. Trầm mặc một lúc, nàng đột nhiên thở dài. Ta có lỗi với Song Nhi nha đầu kia, ủy khuất nàng. Miêu Nghị xá dị nói. Người thẳng đến luôn yêu thương nàng, nào có cái gì ủy khuất, ta thật không nhìn ra. Chẳng lẽ bởi vì ấn tượng vào trong luyện ngục chi địa, tính cách thế nào, người cũng biết. Mặt ngoài thì không biết là gây ra chuyện gì. Ở luyện đục cũng là muốn tốt cho nàng, đâu đến nỗi tính là ủy khuất. Vân Chi Thu lắc đầu một mặt buồn phiền. Chuyện không phải như ngươi nói, Song Nhi tính tình hơi giá từ nhỏ đã là không nguyện sống uất đức. Lần này ta thật khiến nàng tủi thân. Miêu Nghị hồ nghi nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng bất mãn với hôn sự này, không đến nỗi chứ, đây chính là nàng tự nguyện lôi Sở Nguyên vào hố. Không phức tạp như ngươi đâu. Chút tâm sự của nữ nhân thôi, không liên quan đến người. Người cứ làm việc của mình đi. Vân Chi Thu vươn tay để nhẹ trán Miêu Nghị. Nàng đây là đang chuẩn bị rời đi. Tuyết Nhi chạy tới thông báo, nói Dương Khánh muốn gặp hai người. Thế là đành phải tiếp tục ngồi xuống. Chốc lát sau Dương Khánh đi tới, cũng không có chuyện gì khác, chỉ là kể lại chuyện hắn lật bài cùng Tô Vận. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu đồng thời trợn mắt há mồm. Song song là thần tiên. Loại chuyện này đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua. Miêu Nghị ngồi lệch trên bàn trà, tay đặt lên trán, cười thành chịu. Hắn không cách nào tưởng tượng phản ứng đương thời của Tô Vận là như thế nào. Vân Chi Thu lại giờ khóc giờ cười nói, Dương Khánh, không ai làm như ngươi đâu. Lừa người ta như vậy, ngươi khiến Tô Vận nhìn ngươi thế nào? Ngươi khiến nàng lấy gì kham? Dương Khánh thán, thà cũng hết cách. Tầng cửa sổ giữa nàng và Hạo Đức Vương phải có người đâm phá. Bằng không chính nàng vẫn còn tưởng mình đang trong ở thế giới của Hạo Đức Vương. Dù ai bên ngoài kêu nàng đều vô dụng. Kêu không được thì chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Chính nàng đâm phá cửa sổ so với người ngoài đâm phá, chẳng phải tốt hơn ư? Vân Chi Thu suy xét một hồi quay sang nói với Miêu Nghị. Nói như hắn hình như cũng có chút đạo lý, đúng không? Miêu Nghị cười ha ha khoác tay. Đừng hỏi ta, loại chuyện này ta không làm được, cũng không hiểu. Vân Chi Thu quay lại với Dương Khánh. Người nói chúng ta việc này là có ý gì? Dương Khánh. Là muốn mời nương nương ra mặt thu xếp một cái, để nàng trợ giúp cho ta một cơ hội gặp mặt xin lỗi. Vân Chi Thu cười khổ nói, việc này dù ta nói cũng không chắc sẽ là có cơ hội cho ngươi. Còn là tự mình tìm cơ hội mới thích hợp. Dương Khánh. Gần đây ngày nào cũng tới trạch viện bái kiến nàng, nhưng tất cả đều cửa không vào được, cho nên mới mời nương nương thu xếp một lần. Vân Chi Thu chải hai tay ra nói, việc này chưa hẳn nàng đã cho ta mặt mũi, ta đi tới giúp ngươi cũng chưa chắc là muốn gặp ngươi, việc này ta cũng không thể miễn cưỡng. Dương Khánh gật đầu, ta biết, sắp tới mình khó gặp được nàng. Mới ngày nào cũng tới trạch viện bái kiến. Cũng biết lần này nàng chưa hẳn sẽ cho nương nương mặt mũi. Chẳng qua cái đó đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là lời phát thệ hạ giá của nàng nương nương đã biết. Nàng biết có những người khác biết được việc này. Vân Chi Thu á khẩu không nói. Khóe miệng Miêu Nghị khẽ co quắp, đã minh bạch ý tứ của Dương Khánh. Đứa này căn bản không hy vọng có thể gặp được Tô Vận đang trong cơn tức giận. Ngày nào cũng chạy đi gặp thuần túy là làm bộ. Cố ý để Tô Vận cự tuyệt. Như thế hắn mới có cớ mời Vân Chi Thu ra mặt. Nói trắng ra chính là Dương Khánh muốn để Tô Vận biết chuyện mình phát thệ hạ giá đã bị người ngoài biết được. Nhưng Dương Khánh lại không muốn để Tô Vận cảm thấy Dương Khánh hắn lấy điều này ra hiếp bách Tô Vận nàng, miễn cho bị Tô Vận chán ghét. Thế là cố ý lia lia tới cửa, bị cự tuyệt mới bị bức đành chịu, nói cho Vân Chi Thu biết để mời Vân Chi Thu giúp đỡ. Chốc nữa, dự tính Tô Vận phải đập đầu vào tường, tự trách mất. Đây là điển hình của đã làm đĩ còn muốn lập bài phường. Miêu Thị tâm lý thì thầm một tiếng. Tô Vân bị gia hỏa này để mắt cũng là xui xẻo. Cầu ái cũng chơi được dạng kia. Có ai mà chịu nổi. Việc này Miêu Thị không tiện ra mặt. Vân Chi Thu mới được hắn nhờ. Huống hờ Đường Sơ lúc bắt sống Hạ Hầu Thác từng đáp ứng giúp đỡ tác hợp. Nàng chỉ có nước cắn răng đồng ý. Ngày kế, Vân Chi Thu liền tới tiểu viện Tô Vận đang cư trú. Đau xích Dương Khánh đỗ mãng một trận để cho Tô Vận, cho Dương Khánh cơ hội gặp mặt xin lỗi. Đương nhiên sẽ không trực tiếp nhắc đến chuyện lời thề hứa hẹn gì hết. Tô Vận vừa nghe việc này đến biết người khác đã biết chuyện, lập tức trào cuồng. Chân chính là lấy tính gì kham, lửa bốc ba trượng lập tức để Dương Khánh tới gặp nàng. Dương Khánh thì dễ nói rồi, lập tức chạy tới tiểu viện, ngay trước mặt Vân Chi Thu, xin lỗi với Tô Vận. Ai ngờ Tô Vận cũng không phải ăn chay, cười lạnh một tiếng. Ta không phải tiểu nhân không giữ lời, nếu phát thệ hứa hẹn ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Gả người cũng được, nhưng ta tịnh chưa nói lúc nào gả người. Chỉ cần người đợi được, cái gì cũng dễ nói. Dương Khánh khẽ cười, câu trả lời này sớm đã nằm trong tính toán của hắn. Đương thời Tô Vân vừa phát thệ, hắn đã làm ra đủ loại suy diễn với nội dung trong lời thề, cũng làm đủ các loại chuẩn bị ứng đối. Tình thế trước mặt, tịnh chưa vượt khỏi dự liệu, liền nói, không biết ta phải đợi bao lâu. Tô Vân quả quyết, 30 vạn năm, nếu 30 vạn năm sau ngươi còn thích ta, ta sẽ gả cho ngươi. Vân Chi Thu ngồi bên, nhẹ nhẹ xoa tay huyệt thái dương, ngấm ngầm cười khổ. Tâm nói hai người này còn thực lực kỳ phùng địch thủ, không đứa nào là ăn chay cả. 30 vạn năm, khoan nói trung gian sẽ xảy ra biến cố hay không? Người người đều thành lão thái bà, Dương Khánh lấy người làm gì? Dương Khánh bình tĩnh, yêu cầu này có hơi hà khắc. Tô Vận miệt thị nói, làm sao, không đợi được, chính ngươi không nguyện đợi thì đừng trách ta không thủ lời thề. Dương Khánh hỏi lại, nếu 30 vạn năm sau ngươi không gả thì làm thế nào? Tô Vận, ngươi còn muốn ta phát thệ thề thốt cái gì nữa? Dương Khánh, cái đó thì không cần, chỉ cần ngươi đáp ứng một chuyện, đợi thêm 30 vạn năm đã thế nào chứ? Tô Vận, tiểu nhân ti bỉ, ta đáp ứng thêm cái gì cho ngươi? Dương Khánh khẽ cười lấy trong một khối ngọc điệp, làm phép viết xuống một ít thư ném cho Tô Vận, tiếp tục nói. Một điều kiện rất đơn giản, sau khi chết đáp ứng chôn cùng huyệt với ta là được. Tô Vận vừa nhìn qua, quả nhiên là một phần khế ước sau khi chết chôn cùng huyệt, ngẩng đầu cười lạnh. Chính ngươi chậm chậm nằm mơ đi. Ngọc điệp trực tiếp bị ném ngược trở về. Dương Khánh tiếp đến trong tay lắc đầu thán nói. Gả cho ta, chết sau cùng huyệt, rất quá phận ừ. Đó hẳn là nhân chi thường tình mới đúng. Nếu đang nguyện ý 30 vạn năm sau gả cho ta, chết sau cùng huyệt có gì không được. Như quả ca yêu cầu, nho nhỏ không thể bình thường hơn này, không chịu đáp ứng. Xin hỏi Tô tiên sinh, ngài có nghĩ tuân thủ lời thề hay không? Nói đến đây, ngọc điệp trong tay lần nữa đưa lên. Tô Vận không có ý tiếp, lại khẽ nhíu mày. Coi chừng ngọc điệp đưa tới trước mắt, chính nàng không thể không thừa nhận lời Dương Khánh nói rất có đạo lý. Thật muốn gả cho đối phương, chết sau cùng huyệt rất bình thường, bèn cắn răng. Ta không đáp ứng thì thế nào? Dương Khánh bình tĩnh. Nếu tiên sinh đặt lọng, ta sẽ công khai chuyện thề thốt của tiên sinh để tiên sinh đi tự biện. Người... Tô Vận đột nhiên giận dữ. Một khi tin tức này truyền ra, người trong thiên hạ đều biết chuyện nàng cùng Hạo Đức Vương. Người ta sẽ nhìn nàng thế nào? Bèn lành lạnh nói. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi có thể bảo chứng, không nói ra ngoài. Dương Khánh phát thệ. Nếu ta nói ra nửa chữ, ngươi có thể giết ta. Ta không oán hận một câu. Có Vương Phi nương nương ở đây làm chứng. Nó nên đưa ánh mắt nhìn Vân Chi Thu chắp tay. Nương nương, mong nương nương làm chứng nhân. Nếu ta vì bối thừa mặc, Tô Vận giết ta, không cần gánh vác trách nhiệm gì, là ta tự nguyện. Vương phủ không được truy cứu trách nhiệm gì của Tô Vận. Vân Chi Thu sợ đến chán, nhìn hai người này đấu pháp thật sự là rất thú vị, cũng rất khiến người đau đầu. Làm nhân chứng chuyện này liệu có thích hợp không? Dưới ánh mắt mang theo nộ khí của Tô Vận, Vân Chi Thu đành chịu nói. Được rồi, tùy tiện hai người, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta làm nhân chứng cũng được. Dương Khánh giơ giơ ngọc điệp trong tay, Tô Vận đoạt tới nộ khí xung thiên, xuống khế ước đánh pháp ấn, quăng trả lại cho Dương Khánh quát. Cút! Dương Khánh kiểm tra qua ngọc điệp xác nhận nội dung không vấn đề gì mới thu lại chắp tay. Cáo từ. Vân Chi Thu vội ho một tiếng, tiếp tục gốc ở đây cũng lung túng, mới đứng dậy nói. Hả, ta còn chút chuyện, đi trước một bước. Nàng cũng muốn xem rốt cục Dương Khánh đang làm trò quỷ gì. Sau khi hai người rời đi, Tô Vận hỏa khí khó tiêu, bắt lấy ấm trà, liên tục chấm mấy chén để tiêu hỏa. Gia đình tử xoay người trở về phòng, mới đi tới bậc thang. Bước chân Tô Vận đột nhiên nhưng chạy à một tiếng chợt hú lên quái dị. Hai tay che mặt ngồi xổm xuống phát ra thanh âm cơ hồ như muốn khóc. Chúng gian kế tên khốn khiếp kia rồi. Người luôn văn tĩnh như nàng, cộng thêm thân phận bản thân lại có thể xuất hiện bộ dạng thất thái. Trực tiếp ngồi xổm xuống mặt đất như thế, cơ hồ là chưa bao giờ có, ít nhất là rất hiếm thấy. Lần này thật là bị Dương Khánh ngược khóc. Bọn nha hoàn trong viện tử thấy tình hình này thì đều rất đỗi kinh ngạc. Trong chính sảnh vương phủ, Vân Chi Thu cùng Dương Khánh đã trở về. Nghe Vân Chi Thu kể lại tình hình, Miêu Nghị không khỏi buồn cười hỏi. Sinh không thể cùng một chỗ, chết sau cùng huyệt. Vẫn là tâm không cam tình, không nguyện. Người giày vò người ta như thế là có ý gì? Dương Khánh mỉm cười nói. Chết sau cùng huyệt là chuyện phu thê nên có. Nàng thêm xuống cái này, khác gì đã gả cho ta. Có cái này trong tay, còn ai có thể phủ nhận nàng là nữ nhân của ta? Chắc đợi nàng bình tĩnh lại hẳn có thể phản ứng được. Miêu Nghị cùng Vân Chi Thu cùng lúc há to miệng, quậy nửa ngày lại vẫn là đào hố. Thế này cũng quá âm hiểm à. Vân Chi Thu tính là phục hắn, thở ngắn than dài nhắc nhở nói. 30 vạn năm. Dương Khánh lấy ra ngọc điệp lắc lư trong tay mỉm cười nói. Liền danh phận đều định ra rồi, là nàng tự tay định xuống. Nàng đã biết chính mình thành người của ta. Nếu bước này còn phải đợi 30 vạn năm mới có thể nắm xuống nàng, vậy Dương Khánh ta không bằng tự tận lấy tạ thiên hạ. Hào ngôn tráng ngữ như thế, Vân Chi Thu bội phục thì bội phục, nhưng cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Đứng ở lập trường của nữ nhân, nàng không thích hắn làm vậy. Chỉ là muốn hỏi một câu, Dương Khánh làm vậy khiến Tần Tịch lấy gì kham. Tuy thế đạo này nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng Dương Khánh không nhìn sự tồn tại của Tần Tịch, lại tràn đầy tự tin nói phải nắm xuống Tô Vận, cũng dương dương tự đắc với thủ đoạn của bản thân, khiến nàng rất là không vui. Khoan nói cái khác, giả như Miêu Nghị làm như thế, Vân Chi Thu nàng nhất định liều mạng già với Miêu Nghị. Đúng vậy, trong vương phủ đúng là thê thiếp thành quần, nhưng đó là nguyên nhân khác. Đối mặt với thế đạo này, nàng cũng lại nhận. Nhưng nếu Miêu Nghị dám công nhiên làm ra chuyện tương tự như Dương Khánh, nàng tuyệt đối không tiếp thu. Cũng chính bởi như thế, thế đạo như thế, ở trong mắt Miêu Nghị, Dương Khánh làm thế cũng không có gì. Tương đối mà nói thì tại phương diện nam nữ, Dương Khánh còn khá là tự hạn chế. Chỉ cho là như đang xem chuyện trời mà thôi. Huống hồ tạm thời hắn không tính toán để Dương Khánh về loại luyện ngục. Luyện ngục nhân mã đã mượn tay Dương Khánh chỉnh hợp tương đối tốt. Miêu Nghị không muốn để Dương Khánh tiếp tục cầm giữ nữa, miễn phải tương lai khó mà khống chế. Nói trắng ra chính là không nghĩ để binh quyền luyện ngục rơi vào tay Dương Khánh. Trước khi trở về từ luyện ngục, hắn đã thương nghị cùng lục đạo cao tầng một phen về việc này, tiến hành phân chia đại quyền luyện ngục. Tham dự đại hôn Vân Nhược xong chỉ là cái cớ, cũng bằng với giá không quyền lực của Dương Khánh tại phía lục đạo. Khi trở về, hắn cũng mang theo thanh cúc từ luyện ngục đi ra, không nhắc tới gì chuyện để Dương Khánh trở về. Bản thân Dương Khánh cũng không hỏi han gì chuyện ở luyện ngục cả. Miêu Nghị không biết liệu có phải Dương Khánh đã ý thức được điểm này hay không. Trưởng quản sự vụ luyện ngục nhiều năm như vậy,

Dân có khả năng sẽ biến thành một người khác, không chừng cũng không chung ý thức với hắn nữa. Mà pháp lực của một cá nhân chia cho 10 người đồng thời sử dụng, mức độ tiêu hao tuyệt đối kinh người. Chín đạo phân thân lại từ đỉnh núi cuồng xuống, liên tục xung hướng thân ảnh ngồi bó gối bên hồ, từng người tiến nhập vào trong thể nội chủ thể. Miêu Nghị lần nữa chậm rãi mở hai mắt, hơi lộ ý cười, tu vi chính thức đột phá cảnh giới hiển thánh. Thiên cung, tinh thần điện. Phá quân đi tới bước nhanh mà vào, chỉ thấy trong điện trừ thanh chủ còn có thượng quan thanh cùng tư ma vấn thiên. Thanh chủ không ở trên ghế mà đang cùng hai vị kia đứng giữa điện thì thầm cái gì đó. Phá quân bước lên hành lễ với thanh chủ. Bệ hạ. Thanh chủ một tiếng gật đầu với tư ma vấn thiên. Người nói lại tình huống với hắn một cái. Tư ma vấn thiên nhìn hướng phá quân vội ho một tiếng. Phá quân lạnh nhạt, ngược lại không biết hắn muốn nói gì. Tư Mạo Vấn Thiên cười nhẹ nói, là thế này, Ngư Hữu Đức sớm có bất quỹ chi tâm. Một mực ta phụng ý chỉ của bệ hạ giám thị hắn. Hiện nay có thể xác nhận phần lớn thời gian Ngư Hữu Đức đều tu luyện trong thái cổ tử địa. Phá quân hờ hứng nói, đến hiện tại còn cần xác nhận ư, thái cổ tử địa thích hợp tu luyện với Ngư Hữu Đức, lối vào lại chú đóng trọng binh, tăng cường phòng thủ, dùng mông đít cũng có thể đoán ra Ngư Hữu Đức thường vào trong thái cổ tu luyện, còn cần giám thị. Một câu liền biết công sức vất vả của giám sát tả bộ thành một đống phân. Trên mặt thanh chủ hơi hiện thần sắc cổ quái. Ngay trước mặt bệ hạ ăn nói như thế, Từ Mạo Vân Thiên tức cười không đi ra. Lời không thể nói như vậy, nếu không giám thị, người biết lúc nào hắn ở bên trong không? Lời này không sai, qua nhiều năm như vậy cũng không phải Miêu Nghị ở đi mãi trong thái cổ tử địa không chịu ra ngoài. Khi bên ngoài có việc cần hắn phải tự thân ra mặt xử lý, hắn cũng phải đi ra. Đi đi về về như thế cũng là chuyện thường. Phá quân hờ hứng. Ta cần phải quan tâm những cái này ư. Từ Mở Vân Thiên bị hắn hắc sắc một câu cũng không có lời để nói, vội vàng nhìn thanh chủ giống như muốn nói. Hắn cứ như thế, chuyện này không cách nào nói tiếp được. Thanh chủ lên tiếng giảng hòa. Nói chính sự. Từ Mạc Vân Thiên khẽ gật đầu tiếp tục nói với phá quân. Trong mấy đạo nhân mã, tuy Ngư Hữu Đức mới là quật khởi nhưng lại chiếm được ưu thế của kẻ đi sau. Nhân mã năm quân đường trình hợp mạnh hơn những đạo khác. Lại thêm Ngư Hữu Đức không có lòng thần phục. Theo ý ta, nên tìm dịp tốt, trừ đi. Người có thể có ý này. Phá quân không phải xem thường hắn, nhưng mắt nhìn thanh chủ vuốt râu không nói. Đoán rằng đây là ý của thanh chủ bèn hỏi. Tả bộ ngươi làm chuyện lén lén đút đút, nhận không ra người. Đáng để chúng ta thương lượng chuyện này. Từ Mạc Vân Thiên có điểm bốc lửa. Không có tả bộ lén lén đút đút. Đâu tới tả đốc vệ ngươi đường đường chính chính. Được rồi. Mắt thấy hai người lại muốn nháo lên, thanh chủ lên tiếng ép lại. Không phải để các ngươi đến đây cãi cọ, muốn các ngươi nghĩ biện pháp trừ tặc, nói chính sự. Phá quân trực tiếp hỏi thanh chủ. Bệ hạ muốn cho quân cận vệ ám sát thiên vương trưởng lệnh nam quân. Trước không nói hậu quả thiên hạ đại loạn. Khi lỡ như việc này thất thủ, bên người Ngư Hữu Đức luôn có trọng binh bảo vệ. Muốn tìm ám sát, cơ hồ là không có khả năng đắc thủ. Thượng Quan Thanh cười lên nói tiếp. Bởi thế, tả bộ mới một mực đánh giá chủ ý lên thái cổ tử địa. Ngư Hữu Đức tại ngoại giới khẳng định là người bên ngoài sáng trong tối luôn có trọng binh bảo hộ. Nhưng thái cổ tử địa lại khác. Bên kia căn bản không thích hợp cho người thường kỳ cư trú, đóng đại quân. Vậy Ngư Hữu Đức không có khả năng bố trí quá nhiều nhân mã ở đó. Đây chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Phá quân, đúng là cơ hội tốt, nhưng lối vào thái cổ chỉ có đại quân Ngư Hữu Đức nghiêm mật phòng thủ. Chuyện liên quan tới an toàn cá nhân của Ngư Hữu Đức, kiểm tra nhất định nghiêm ngặt. Nhân mã quân cận vệ làm sao để lẻn vào? Thượng Quan Thanh gật đầu nói, thế nên, mấy năm nay tả bộ phí không ít công phu. Trong nhân mã canh giữ lối vào thái cổ đã có người bị tả bộ thu mua. Chỉ cần tìm đến cơ hội thích hợp, liền có thể đưa nhân mã quân cận vệ vào, để ám sát. Phá quân trầm mặc nhíu mày nói, đại quân Ngư Hữu Đức không thể ở lâu trong đó, quân cận vệ cũng tương tự. Nhớ, sau khi Ngư Hữu Đức đi ra, lại trường kỳ không tiến vào, nhân mã đưa vào trong lâu, không ra được, chẳng phải tự tìm đường chết. Từ Mạc Văn Thiên nói tiếp, tả đốc sự quá lo lắng, mấy năm nay thám tử cài cắm bên kia một bực lưu tâm việc này, đã tổng kết ra quy luật ra vào của Ngưu Hữu Đức. Kết hợp với tin tức từ các phương diện khác, có thể đoán được mấy năm nay Ngưu Hữu Đức một mực đặt hết tâm tư vào trong tù luyện. Có việc đi ra xử lý tại tận nhanh rồi phản hồi Thái Cổ, mà không ở lại bên ngoài quá lâu. Thượng Quan Thanh ở bên tiếp tục giúp phá quân xóa bỏ nghi ngờ. Cho dù không khéo trùng với thời điểm Ngưu Hữu Đức đột nhiên trường kỳ không vào Thái Cổ, Tả Đốc Sư cũng không cần quá lo lắng. Nếu không được, bệ hạ sẽ tìm cớ để tiền hạ chỉ phái binh tiến đến Thái Cổ, thanh tiểu Tà Đình, sau đó thừa cơ khẽ mang đi nhân mã vào bên trong. Tuyệt đối sẽ không để huynh đệ cận vệ quân đâm đầu chịu chết. Phá quân nhìn Thanh Chủ, lại nhìn Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên. Không thấy Cao Quan cùng Vũ Cúc. Có thể thấy vì sự bảo mật mà không muốn để quá nhiều người biết. Cũng nhìn ra quyết tâm diệt trừ Ngưu Hữu Đức của Thanh Chủ. Ngưu Hữu Đức câu kết cùng Hạ Hầu Gia đã thành cái đinh trong mắt bệ hạ. Sợ là mấy năm nay luôn một mực tìm kiếm cơ hội xuống tay, không dung nó lớn mạnh. Nhưng đối với việc này hắn chỉ có thể ủng hộ. Cho dù theo hắn, Yêu Tăng Nam Ba mới là uy hiếp lớn nhất. Theo lý thuyết trước nên liên hợp lực lượng Ngưu Hữu Đức trừ đi Yêu Tăng mới là thượng sách. Nhưng mà Yêu Tăng Nam Ba không thấy cũng không sợ được. Mấy ngàn năm qua đi vẫn không thấy Yêu Tăng có động tĩnh, trong khi nguy hại mà Ngưu Hữu Đức có khả năng mang đến lại hiển hiện ngay trước mắt. Phía bên bệ hạ không thể bởi vì Yêu Tăng, bởi nghẹn phế thực, dương mắt nhìn Ngưu Hữu Đức tiếp tục lớn mạnh. Sau khi trầm mặc hồi lâu, phá quân hỏi, bệ hạ muốn tạo đốc vệ phái ra bao nhiêu nhân mã? Thanh chủ, người bí mật chuẩn bị 1.000 vạn nhân mã, tùy thời sai khiến. Phá quân nhíu mày, 1.000 vạn nhân mã, nếu là thu bên ngoài nghe tin vào chi viện, sợ là sẽ có phiền toái. Thanh chủ, tịnh không phải chấm không muốn ngươi phái thêm càng nhiều nhân mã, mà 1.000 vạn nhân mã đã là con số cực hạn. Việc này không phải cứ đưa người đi là có thể tìm được cơ hội xuống tay. Quá nhiều nhân mã trường kỳ mất dấu rất dễ dàng khiến người sinh nghi. Quyết không thể đánh rắn động cỏ, bằng không sẽ lỡ mất dịp tốt. Còn phần nhân thủ bên ngoài, liệu có chi viện hay không? Cái đó phải xem hiệu quả động thủ phía các bên các người đến đâu. Khoái tốc giải quyết như Hữu Đức. Nam quân, quần long vô thủ tất sẽ phân liệt, tàn giã. Toàn bộ Nam quân không có khả năng vì một người chết mà đối đầu với quân cận vệ của chấm. Nếu chậm chạp không giải quyết được, cho dù chấm phái thêm nhân mã, thủ quân bên ngoài cũng sẽ tiến vào chi viện như Hữu Đức. Viện binh tiếp sau sẽ càng cuồn cuộn không ngừng mà đến. Phá quân, chẳng lẽ 1.000 vạn tinh binh vẫn không bắt được một tên Ngưu Hữu Đức, chấm lại phái thêm một chi ảnh vệ hiệp trợ? Vụ án ảnh vệ giao cho giám sát Tả Bộ cùng cận vệ quân liên hợp điều tra, cuối cùng vẫn không thể tra ra kết quả gì. Cộng thêm sau đó xuất hiện giao ngôn nói là Yêu Tăng Nam Ba tham dự trong chuyện cứu Lâm Ngạo Tuyết, bên này cũng hoài nghi Quách Dân Đình là do bị Yêu Tăng khống chế. Có Thượng Quan Thanh bên mình, Thanh Chủ nói giúp, sau cùng sự việc chỉ có thể bỏ mặc. Mang đến hậu quả trực tiếp là Thanh Chủ rõ ràng không dám tiếp tục giao ảnh vệ toàn quyền công tác phòng vệ nhân vật hạch tâm. Quân cận vệ được thay thế một bộ phận chức trách của ảnh vệ. Phá quân cuối cùng cũng chắp tay nói, thần tuân chỉ. Tốt. Thanh Chủ bắt lấy cổ tay hắn ân cần dặn dò, ắt phải phối hợp tốt với phía Tư Mã. Nhớ kỹ việc này phải nghiêm mật phong tỏa tin tức, không được để tiết lộ bất cứ điều gì, tuyệt không thể xuất hiện là tình huống đả thảo kinh xà. Bình thường, tuy pháo quân không được làm Thanh Chủ, nhưng gặp phải loại chuyện thế này, Thanh Chủ không tìm Vũ Cúc mà tìm pháo quân tới làm. Từ góc độ nào đó mà nói, có thể thấy sự tín nhiệm của Thanh Chủ đối với pháo quân. Pháo quân gật đầu, thần minh bạch. Phàm phu tục tử không biết mấy đời luân hồi, ngàn năm lại ngàn năm, chuyển mắt đã qua 5.000 năm. Trong một hầm cổ nguyên băng, linh vụ tán đi. Tuy Miêu Nghị đã đột phá tới cảnh giới hiển thánh nhị phẩm, nhưng lúc này pháp tướng Trinh Mi Tâm lại không nhìn ra có biến hóa gì. Cái này gọi là hiển thánh tàng chân. Hai mắt mở ra, Miêu Nghị lấy tinh linh là Diêm Tu tới. Hạ Hầu Thác thọ hạn sắp hết, lần này là thật sắp đến. Hạ Hầu Thác muốn gặp hắn. Gọi là phường hoàng đoạn lạc không bằng cả. Kỳ thực hiện tại Miêu Nghị hoàn toàn có thể không cần đẩy tới Hạ Hầu Thác, không cần bởi vì hào thác mà để đỡ bản thân mình tu luyện. Nhưng Phượng Hoàng dù đọa lạc vẫn khác với gà rừng, đệ oản bất đồng. Chứ ít Phượng Hoàng lạc phách còn có con đường liên hệ với Miêu Nghị, còn khả năng gặp mặt, gà rừng mánh khóe tung tăng cuối cùng vẫn là gà rừng. Khả năng để Miêu Nghị chú ý là không có, đó chính là hiện thực. Miêu Nghị thu tinh linh liền ra khỏi hầm băng, thả ra một con minh đường lang ngự giá đang không mà đi, không làm phiền hắc thán tù luyện. Bay qua hoàng vu đại địa, tập trung bất định, đặt chân tới cửa khẩu vùng hư không, không ngừng xé nứt. Thu lại minh đường lang, Miêu Nghị lần nữa lấy tinh linh liên hệ với ngoại giới. Cửa bên ngoài thái cổ, đại quân nhân mã tấn tốc điều động, giới bị bốn phía còn có tịch địch hay không. Bạch quang đại trận được quan bế, bạch quang vừa biến mất, cửa vào hư không lập tức hiện ra. Chỉ trong chốc lát, vô số bóng người khoái tốc lên trước mặt Miêu Nghị, một chi nhân mã thân quân chờ đợi bên ngoài tấn tốc nghiêm mệnh hộ vệ Miêu Nghị rời đi. Nhân mã chú quân bắt đầu chuẩn bị rút lui, ngay lúc đại quân bóc mở lần nữa phong bế cửa vào. Một tên hồng giáp đại tướng gọi Tô Huy Hoàng tấn tốc nhìn quanh bốn phía. Thừa dịp không người để ý, từ trên tay bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật trạc. Sau đó bạch quan phong bế cửa ra vào, chữ vật trạc đã bay vào trong đó. Tô Huy Hoàng lại tấn tốc lưu tâm bốn phía, không thấy người phát hiện mới thở vào một hơi. Tiếp tục làm như không có việc gì, cùng sở bộ nhân mã tiến vào phương vị định sẵn. Thực ra trong lòng vẫn đang hãi hùng khiếp vía. Việc này một khi bị người phát hiện, không thể nghi ngờ, một vạn cái đầu đều không đủ cho người ta chặt. Có trốn trong đại quân cũng sớm muộn bị người lôi ra. Nhưng thần hết cách rồi, trứng cho nứt thì ruồi nhặng mới bu vào. Một khi bị người để ý, người không muốn làm cũng phải làm. Không bắt được uy hiếp ngươi, làm sao dám dùng hắn. Trên thực tế, hắn sớm đã được gợi ý làm việc này. Trước kia không phải Miêu Nghị chưa từng ra vào qua, chỉ là không tìm được cơ hội xuống tay. Bởi mỗi lần đại trận bóc mở, trước đây phương vị hắn đứng đều không thuận lợi. Nhân mã phòng ngự một mực được điều động biến hóa, mục đích chính là muốn phòng bị người có tâm lợi dụng. Có khi vị trí hắn được sắp xếp có lợi thì Miêu Nghị lại không đi ra. Đợi đến khi Miêu Nghị đi ra, vị trí phù hợp đã bị điều chỉnh mất. Cuối cùng lần này hắn mới lợi dụng đến cơ hội thích hợp. Trong tinh thần điện, thanh chủ chắp tay chờ đợi, thượng quan thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên cũng ở bên cạnh. Phá quân vội vã đi tới kiến lễ, thanh chủ bày tỏ ý hắn không cần đa lễ, trong mắt lấp lánh lên quang mang hưng phấn, trầm giọng nói: "Tả bộ bên kia đắc thủ, tiếp theo chỉ còn phía trông chờ các người." Trong lòng phá quân ngấm ngầm cảm khái, vì đợi cơ hội xuống tay này, hơn ngàn vạn nhân mã lặng lẽ ẩn tàng mấy ngàn năm. Thật đúng là dụng tâm lương khổ. Một khi thất thủ sợ là hắn khó thoát khỏi trách nhiệm, không thể không cẩn thận nói. Bệ hạ xác nhận như hữu đức rất nhanh sẽ trở về. Điều này thanh chủ không thể bảo chứng. Tư Mã Vân Thiên trầm ngâm. Khó mà bảo chứng, lần này như hữu đức rời đi có hơi kỳ quái. Căn cứ tin tức từ phía Nam quân truyền tới, tựa hồ cảnh nội Nam quân không có đại sự gì. Không biết vì sao như hữu đức đột nhiên đi khai. Chẳng qua, cơ hội khó có được. Bên kia cài cắm mấy người bình thường luân lưu vị trí nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng mới tìm được cơ hội, đâu thể bỏ lỡ qua. Lỡ qua thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Huống hồ một ngàn vạn nhân mã kia đã được đưa vào, làm sao cũng phải thử một lần. Nói có lý. Thanh chủ gật đầu một tiếng, coi trường phá quân trầm giọng: "Người thông chi người của ngươi chuẩn bị làm tốt." Phá quân lần nữa nhắc nhở: "Bệ hạ cần phải cân nhắc cho kỹ sự tình tuyệt đối một khi thất thủ." Thanh chủ ngắt lời: "Cho dù thất thủ lại đã như thế nào, hiện nay lực lượng trong tay hắn còn không dám trở mặt với chấm, chịu thiệt không dám lộ ra, cùng lắm là chấm tổn thất 1.000 vạn nhân mã kia. Huống hồ chấm không tin 1.000 vạn nhân mã này không thu thập được hắn. Khả năng thắng của chấm lớn hơn hắn nhiều. Ý chấm đã quyết, không cần nhiều lời, bắt đầu đi." "Thần tuân chỉ." Phá quân dùng sức ôm quyền một tiếng, tiếp đó lấy ra tinh linh hạ lệnh. Thần tình vô cùng nghiêm trọng. Trên sa mạc cách nơi ra vào thái cổ không xa, một chiếc chữ vật trạc an tĩnh nằm trên mặt đất, cảm thụ khí tức cổ lao nơi này. Sau hồi lâu nằm im, chữ vật trạc đang an tĩnh chợt chấn run một cái, tiếp đó vang lên một tiếng trầm đục. bùng nổ thành từng mảnh vụn kim loại. 11 bóng người từ trong đám bụi phù hiện ra. 11 người nhìn nhau, hán tử Khôi Ngô cầm đầu, giữa đám người tên gọi Tây Môn Vô Giá, chính là một trong những phó thủ Tà Đốc Vệ chỉ huy sứ phá quân. Vì nhiệm vụ lần này không tiếc xuất động Tà Đốc Vệ phó chỉ huy sứ, có thể thấy sự coi trọng của mặt trên đối với nhiệm vụ lần này. 11 người vừa lộ mặt, ánh mắt Tây Môn Vô Giá đã tấn tốc quét tới bốn phía, ra dấu tay. 10 người bên mình lại tấn tốc, vung tay thả ra ngàn người. Ngàn người được lệnh lập tức hướng bốn phương tám hướng, cuống cuồng chạy đi, tứ xứ tìm tòi tra xét. Không có cách nào khác, nơi này quá đặc thù, tu sĩ không cách nào phi hành, đương nhiên cũng là chuẩn bị phi hành tọa kỵ, nhưng phi hành tọa kỵ bình thường lại khó chịu nổi hoàn cảnh nơi đây. Tạm thời tốt nhất chưa phải lúc dùng tới, mà giờ bay quá cao cũng dễ bị bại lộ. Nhớ Ngư Hữu Đức thiết nhãn, trí tuyến không sợ tà khí ở chỗ này thì sao? Một đoàn hôi sắc sương mù quấn quanh mà đến. Tề Môn Vô Giá thân hình hơi động, âm một tiếng, có thể khu toán liệt diễm, lập tức đem bụi mù xâm tập mà thiêu đến vang xèo xèo, không cách nào tiếp cận nó mảy may. Rất nhanh, trên thân 10 người xung quanh cũng lục tục toát ra hỏa diễm, chống đỡ tà khí của nơi quỷ quái này. 11 viên chủ tướng được phái tới nơi này không ngờ đều tu luyện công pháp hỏa tính, có thể thấy vì có thể thuận lợi thích sát Đường Biểu Nghị, mặt trên đã bỏ rất nhiều tâm tư. Chẳng những 11 viên chủ tướng, trên thân nhàn người tản ra linh tra cũng lục tục toát ra hỏa diễm. Đợi đến thám tử lục soát toàn bộ bốn phía hồi báo trở về, xác nhận không phát hiện nhãn tuyến mai phục gì, Tây Môn Vô Giá mới gật đầu nói với chúng nhân. Án kế hoạch mai phục đã dự định sẵn, bắt đầu chuẩn bị đi. 10 người tấn tốc tản ra, rong ruổi các hướng, tới các phương vị sớm đã thiết trí từ trước mà đi. Bản thân Tây Môn Vô Giá thì thả ra 100 vạn đại quân ngay tại đối vào ra hư không. Chớp mắt, nhân mã quân cận vệ chi chít che phủ trọn cả khu vực ra vào. Một đoàn khí vụ noãn hồng sắc bay đến trên chiến giáp một người, tấn tốc co rút thành huyết sắc lưu quang. Men theo khe hở chiến giáp thẩm thấu vào trong, khoái thấp xâm thực máu thịt. Người này đột nhiên không kịp đề phòng, không biết gặp phải chuyện gì, như bị tạo ngộ đánh đén, phát ra một tiếng kêu đau, hô kinh khiếu. Không chỉ mỗi mình hắn, 100 vạn đại quân vừa hiện ra, không ít người đã đụng đến cái sắc sương mù này. Thực sự là nơi này đang phiêu đáng rất nhiều sương mù cổ quái, mà sương mù nơi này lại sơ bộ có chút đinh tính. Phát hiện ra sinh linh sẽ chủ động dính tới, nhất thời khiến không ít người vướng phải khắp nơi vang lên từng chuỗi kinh hô. Đại quân xuất hiện rối loạn, nhiều người như vậy không có khả năng đều tu luyện công pháp hỏa tính cả. Thèn chốt là vì mặt trên vì bảo mật, trước khi xuất phát, đồng đều không biết bản thân phải chấp hành nhiệm vụ gì, cũng không biết sẽ tới địa phương như thế nào, không biết phải tiến vào thái cổ tử địa, một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Đợi đến khi kịp phản ứng, dồn dập làm phép chống đỡ vũ khí kia, lại phát hiện năng lực xâm thực vũ khí quá mức kinh người, ngay cả pháp cương hộ thể đều không đỡ nổi, tiếp tục như này sớm muộn sẽ hao phí pháp lực, không cách nào chống đỡ quá lâu. Cũng không cần phải để bọn họ lấy pháp lực chống đỡ quá đâu. Nếu bên này đã dám mang người tới đây mai phục, khẳng định đã có chuẩn bị sẵn. Quân kỳ quân cận vệ coi như là đáng được khẳng định. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của Tây Môn Vô Giá, đại quân đang rối loạn tấn tốc yên tĩnh trở lại. Phân vùng tại chỗ mai phục, trực tiếp đào sâu xuống đất. Đại quan trốn tránh tới đó, lấy đại lượng phòng hộ trận, phân thành hình từng đoàn nhỏ để chống đỡ. Cho dù là tà khí có thể phát giác được, khí tức bắt đầu ngấm vào dưới đất xâm thực, được phòng hộ đại trận, chẳng qua bên này mang theo không ít năng lực bổ sung, đầy đủ chống đỡ một khoảng thời gian tương đối dài. Phần ngoài thì có số người tu luyện hỏa tính công pháp tấn tốc tới khôi phục lại nguyên trạng trong mặt đất, sau đó tức thì rời khỏi nơi này, lao nhanh tới trốn ở một ngọn núi nơi xa làm tiền đồn quan sát. Mà mục đích chủ yếu khi bố trí đại quân mai phục tại lối ra vào thái cổ chính là vì chặt đứt đường trốn của Miêu Nghị, cùng với dự phòng chặn đánh viện quân bên ngoài. Còn nhân mã mai phục các nơi còn lại chủ yếu là vì mục đích phục kích Miêu Nghị. Đối với Ngưu Thiên Vương, có thiện chiến chi danh, luôn lấy yếu thắng mạnh, không người dám khinh địch.

Bởi thế thang chủ tất sẽ phái trọng binh chấp hành, khả năng xuất đợt quân cận vệ. Người có thể được thang chủ phó thác sự tình không phải Vũ Cúc Phá Quân, chứ còn ai nữa. Trong toàn bộ thiên đình, người thanh chủ thực sự tín nhiệm nhất kỳ thực là Phá Quân, mà điều động quá nhiều nhân mã lại không có khả năng, dễ dàng bị người phát giác. Quá ít lại sợ thất thủ. Vệ cân xuất động 1.000.000 nhân mã là thích hợp. Vương gia muốn biết thanh chủ có mưu đồ bất quỷ hay không, cũng không khó trả. Tại trong quận vệ quân, hạ hầu gia có mấy người vương gia cũng biết. Chỉ cần vương gia tra Phá Quân thống lĩnh tả đốc vệ một cái, xem đã mất dấu hay không. Trọng điểm tra tìm tâm phúc đại tướng dưới tay Phá Quân, liệu có người nào nhiều năm một mực không lộ diện. Phá Quân tất yếu phải tự thân xuất mã. Có điều vương gia vẫn nên cẩn thận, thanh chủ rất có khả năng đang rình cơ mà động. Đương nhiên tình hình bên ngoài ta không rõ ràng, có lẽ quân cận vệ đang có nhiệm vụ nào khác, nhưng tình hình bên ngoài vương gia là rõ ràng nhất. Quân vận vệ có nơi nào trường kỳ dụng binh hẳn không giấu được tai mắt vương gia. Cố nói chi bừa, la hủ cái này là tùy tiện lại nhảy hai câu, vương gia nghe là được, không cần cho là thật. Hắn nói là tùy tiện lại nhảy hai câu, nhưng trong đối mặt, Vân Chi Thu đang bàng thính đã lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ không biết nghĩ tới cái gì. Miêu Nghị bất động thần sắc, thấy Hạ Hầu Thác nói những lời này đã có vẻ vô cùng mệt nhọc, bèn nói thêm mấy câu khách sáo, rồi để hắn nghỉ ngơi trước. Trừ Diêm Tu ra, những người khác cũng theo cùng. Vừa ra khỏi tính thất, Miêu Nghị thần tình ngưng trọng, thẳng đến thư phòng ngồi xuống, trầm mặc hồi lâu, mắt chăm chăm giá bút trên bàn, nhàn nhạt nói một câu. Những người trong quận vệ quân còn chưa có tin tức ư? Hắn nói là những bộ hạ cũ của hắn tại cận vệ quân, án lẽ thường đều sẽ định kỳ liên hệ. Nhưng từ 5.000 năm trước lại đột nhiên có mười mấy người đồng thời mất đi liên hệ. Vân Chi Thu cắn môi, một mực không có tin, không biết xảy ra vấn đề. Hơi nhường một chút lại chậm rãi bổ sung. Đều là người bên tả đốc vệ. Dương Khánh vừa nghe trên lời, là bộ hạ cũ vương gia tại quân cận vệ. Miêu Nghị gật đầu, không sai, có mười mấy người. Dương Khánh đã hỏi thì hắn cũng không cần giấu giếm hắn. Dương Khánh vội nói, đều là người bên phía tả đốc về. Vân Chi Thu gượng gạo khẽ cười, gật đầu. Những người này thẳng đến là do nàng phụ trách liên hệ, bởi thế tình hình của họ nàng là người rõ ràng nhất. Dương Khánh, mất đi liên hệ đã bao lâu? Là đồng thời mất đi liên hệ ư? Vân Chi Thu, có hơn 5.000 năm, đột nhiên đều mất đi liên hệ. Trước đó còn tưởng rằng liệu có phải thiên đình phát hiện ra cái gì, nếu không làm sao trùng hợp đồng thời tan biến mười mấy người như vậy. Nhưng những người khác lại đều không có việc gì, khiến ta vô cùng kỳ hoặc. Nếu là thanh chủ đã phát hiện, không khó nhận ra quy luật trong đó. Bộ hạ cũ năm đó vương gia sợ đã sớm bị một nơi bắt hết, làm sao chỉ bắt mỗi mấy người. Sau này ta cũng hoài nghi liệu có phải đang chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó, bị khống chế không cho liên hệ với bên ngoài, lại không nghĩ thông đến cùng là nhiệm vụ gì mà phải tiềm ẩn nhiều năm như vậy. Bây giờ được Hạ Hầu Thác nhắc nhở, không khỏi khiến ta liên tưởng đến việc này. Dương Khánh trầm ngâm. Lời Hạ Hầu Thác không phải không có đạo lý, chỉ là tưởng muốn đưa chi nhân mã thái cổ dưới mí mắt của vương gia tuyệt không dễ. Nhiều năm nay, vương gia một mực đi đi về về thái cổ đều không có việc gì. Có thể thấy phía thanh chủ sớm còn chơi đắc thủ. Hơn 5.000 năm, chẳng lẽ nhiều năm như vậy thanh chủ vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Nếu thực sự như vậy, thanh chủ thật còn là không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Vân Chi Thu nói, thanh chủ là do Hạ Hầu Thác một tay nâng dậy, hắn khẳng định hiểu rõ thanh chủ hơn chúng ta, nếu Hạ Hầu Thác đã nói vậy. Nhìn chăm chăm Miêu Nghị khuyên nhủ nói, vương gia, Hạ Hầu Thác nói đến tận nước này, không quản sự tình là thật hay giả. Thái cổ bên kia tạm thời đừng đi, không ngại xác nhận tình hình kỹ rồi hãy tính. Tâm lý Miêu Nghị cũng hơi phát trầm, nếu thật bị Hạ Hầu Thác nói chuẩn, 1.000.000 quân cận vệ bao vây hậu quả không cần nhị cũng biết. Bèn trầm giọng nói, Thu Tỷ Nhi, ngươi để người chúng ta trong quân cận vệ cẩn thận điều tra một phen. Ta bên này sẽ để tộc lão hội Hạ Hầu gia ngầm tra xét xem thế nào. Được rồi. Vân Chi Thu gập đầu đáp ứng một tiếng, bỗng thán một câu, không ngờ lúc này Hạ Hầu Thác lại không ngờ sẽ nhắc nhở vương gia. Miêu Nghị hé môi không nói. Dương Khánh từ từ, Hạ Hầu gia bị niết trong tay vương gia, Nếu là lần này thật bị hắn tính chuẩn, vương gia liền thiếu hắn một cái nhân tình lớn. Về phần liệu nhân tình này trong tương lai có tác dụng gì với Hạ Hầu gia hay không, dù sao vẫn tốt hơn là không có nhân tình nào. Miêu Nghị đang nghĩ đến chuyện khác híp mắt mà nói. Nếu thanh thủ thực dự mưu như thế, sợ là chú quân tại lối vào Thái Cổ đã để gian tế lẫn vào. Nếu không, không thể tính toán như vậy được. Sáng sớm ngày hôm sau, Miêu Nghị còn đang cùng Vân Chi Thu ôm nhau mà ngủ. Đột nhiên, liên tiếp truyền tới tinh tinh tấn tốc bật chạy. Vân Chi Thu một tay kéo chăn che ngực ngồi dậy hỏi. Làm sao vậy? Miêu Nghị đáp. Hạ Hầu Thác không được, ta đi xem. Vân Chi Thu lập tức kéo áo bào đầu giường mặc lên, khoái tốc giúp Miêu Nghị ăn mặc chỉnh tề. Đợi Miêu Nghị đi sau, nàng cũng nhanh chóng chỉnh đốn tư dung. Đường đường vương phi mà y quan không chỉnh chạy ra ngoài, thi thành thể thống gì? Đến địa vị hiện tại nhất cử nhất động sớm đã có thể tùy ý không được như trước. Còn có rất nhiều người đang nhìn vào. Đợi lúc Miêu Nghị chạy tới tỉnh thất, Hạ Hầu Thác sớm đã không được, gần như đã là đèn cạn thô. Ngồi không ngồi yên mà phải nằm xuống, lay lắt chút hơi tàn. Miêu Nghị bước nhanh đến bên thạch sạp, nhẹ nhẹ nắm tay Hạ Hầu Thác quan nói. Thiên ông, còn nguyện vọng nào khác cần bản vương làm thay hay không? Không quản trước kia hai người ân oán thế nào, cũng không quân hưu chết về tay ai. Lúc này ân oán gì cũng đều có thể bỏ xuống. Vô luận từ góc độ nào, Hạ Hầu Thác đều là một đời nhân kiệt. Thời này, khắc này, đáng để Miêu Nghị thả xuống giá đỡ. Hạ Hầu Thác mở ra hai mắt, ánh mắt vận đục không ngờ trở nên rõ nét sáng ngời, đã có dấu hiệu hồi quang phản chiếu, lộ ra ý cười nhàn nhạt, có vẻ nhất tiếu miễn ân cừu, cũng có vẻ khá là an vui. Trước lúc lâm chung có người quan tâm, khó miễn cảm khái như thế, từ từ chậm rãi nói, có lẽ là lão hồ đồ, trước đây rất nhiều vấn đề không nghĩ rõ ràng, hai ngày nay đầu óc đột nhiên trở nên thanh tịnh, hoặc cũng có thể là thực sự đưa bản thân trí thân ngoài cuộc, nhìn thấy chút sự tình mới càng xem rõ ràng. Sau lưng sự quật khởi của vương gia, ta cảm thấy có một cánh tay tồn tại. Đường sở lão phu từng hoài nghi trong cao tầng thiên cung có người ám trợ vương gia. Không biết lão phu đoán đúng không? Miêu Nghị trầm mặc một lúc thán. Cũng thiên cung bên kia đích xác có người, nhưng ta cũng không biết người kia là ai. Người cũng không biết. Thần sắc Hạ Hầu Thác hơi lộ vẻ trầm tư, lại hỏi. Bằng thực lực hiện nay vương gia, lục đạo đã không thể khống chế nổi vương gia. Nếu đó là người của lục đạo tại thiên đình, lục đạo hy vọng vương gia lật thân, nhưng không đến nỗi tiếp tục giấu giếm vương gia. Chẳng lẽ kẻ ẩn tàng thiên đình không phải người của lục đạo? Miêu Nghị trầm mặc do dự một lúc, nhẹ nhẹ nói một câu. Hắn đã trở về. Hạ Hầu Thác nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt chợt bạo phát ra thần sắc cả kinh. Tay đang nắm tay Miêu Nghị kích động muốn tái hỏi. Bạch Lão Tam. Miêu Nghị lặng lẽ gật đầu. Ơi. Thân thể đang căng cứng Hạ Hầu Thác bỗng chốc dần thả lỏng, lại dần dần thở thều thào, gần như lẩm bẩm mà nói. Không nghĩ đến, thì ra là như thế. Không ngờ đẩy người đi ra. Miêu Nghị thán. Hắn rốt cũng không cách nào lộ diện trong cảnh nội thiên đình. Ánh mắt Hạ Hầu Thác gắng sức hướng nhìn hắn, nói một câu, lực đạo liền yếu một phần, thanh âm lại nhỏ đi chút. Vương gia đi đến bước này, há lại có thể dễ dàng khống chế được nổi. Thật đợi vương gia có thể đạt tới bước trong dự tưởng của hắn, càng không có khả năng khống chế nổi vương gia. Bằng với Bạch Lão Tam, niết tại trong tay vương gia, một khi vương gia tưởng quân lâm thiên hạ, ngay cả thanh Phật đều không cần nói, quyền lực chi tranh phụ tử đều có khả năng trở mặt thành thù, sợ uy hiếp nào có thể đối với vương gia đều vô dụng. Ai dám cam đoan vương gia sẽ không coi hắn là hậu hoạn. Hắn không ngờ dám mạo hiểm như vậy, thật không nghĩ đến, hay có thể ngờ hắn lại dám làm như vậy. Lời của đối phương khiến Miêu Nghị trầm mặc hồi lâu. Thật đến một ngày kia, mình liệu sẽ chắp tay nhường ra miếng thịt đã đến bên mồm? Đáp án là không thể. Nếu mình đã đi tới bước kia, tuyệt đối sẽ không để người khác khống chế vận mệnh mình trên dưới toàn ra. Liệu mình sẽ xem y là hậu hoạn? Hiện giờ, hắn cũng không dám bảo chứng. Đã minh bạch. Bây giờ ta đã minh bạch. Hào Thác đột nhiên khẽ nở nụ cười. Sợ là yêu tăng Nam Ba xuất thế cũng liên quan đến hắn. Khả năng là hắn có ý thả yêu tăng. Nói đến đây hơi thở đã rất mệt mỏi, bắt đầu câu được câu mất. Miêu Nghị nghe vậy cả kinh. Yêu tăng rõ ràng đào tẩu từ hai người thanh Phật, sao lại là hắn cố ý thả ra? Hạ Hầu Thác thấp giọng. Người có thể liên hệ lục đạo chứng tỏ lục đạo đã sớm nằm trong tầm khống chế của hắn. Hắn có thể trưởng khống lục đạo, dám nói không liên quan đến lục thánh chủ năm đó. Như vậy, năm đó hắn bỏ qua dư nghiệt lục đạo, tất nhiên đã đạt thành giao dịch gì đó với lục thánh chủ. Không quản là giao dịch gì, có một điều kiện hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đó chính là phong ấn chi địa của yêu tăng. Có thể trường khống lục đạo chứng tỏ hắn sớm đã biết được bí mật phong ấn chi địa yêu tăng từ trong miệng lục đạo thánh chủ. Công pháp hắn tu hành, diệt thần hồn yêu tăng không khó, hắn sớm nên diệt yêu tăng mới đúng. Nhưng hắn khăng khăng không giết, ngươi cảm thấy kỳ quái không? Vừa nghe như thế, Miêu Nghị thật có chút kinh nghi bất định. Đúng vậy à, vị kia vì cái gì không giết yêu tăng? Hạ Hầu Thăng tiếp tục nói, giết yêu tăng giết sư phụ hắn. Về tình về lý, dù để lại diệt trừ hậu hoạn, hắn cũng không đạo lý không giết yêu tăng, không khả năng cho yêu tăng cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng như vậy liền có thể lớn mật suy đoán, đương sơ sau khi Bạch Lão Tam tìm đến yêu tăng, khẳng định là muốn giết yêu tăng. Nhưng yêu tăng tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Song yêu tăng đã là khốn thú trong lòng, căn bản không thể trốn. Yêu tăng có thể làm thế nào? Khả năng lớn nhất là có thể để yêu tăng đưa cho Bạch Lão Tam lợi ích nào đó, để bản thân tranh thủ được cơ hội hoàn chết. Kết quả sau khi Bạch Lão Tam bên này, vương phải phiền toái, huynh đệ trở mặt thành thù, yêu chủ nhược thủy rơi vào trong tay hai người thanh Phật. Cho dù như thế, hắn đã bố cục đến bước kia. Trước khi xá lưới muốn giết yêu tăng vẫn có đầy đủ thời gian, nhưng hắn không xuống tay. Cái gì? Vì cái gì? Bởi vì hắn lưu lại yêu tăng là có ý đồ. Như quả ta nhớ không lầm, năm xưa huyết yêu cùng người kết oán. Người biết trên này huyết yêu có bí mật thần tạo, sợ là không nhiều. Khăng khăng huyết yêu tới phong ấn chi địa liền bị yêu tăng khống chế, bạo lộ ra bí mật thần tạo. Người không cảm thấy kỳ quái? Miêu Nghị kinh hãi. Người là nói hắn muốn cho yêu tăng báo thù, nhưng không đúng. Yêu tăng rõ ràng là đầu tàu từ hai người thanh Phật. Nếu hắn muốn thả, sớm đã có thể thả rồi, cần gì kéo tới sau này? Hạ Hầu Thác thanh âm nhỏ yếu nói, điểm này ta cũng nghĩ không thông. Chẳng qua có một điểm ta có điều hoài nghi. Yêu tăng tuy thiên phú kỳ tài, nhưng đầu óc đấu đá chưa hẳn đã hơn được thanh Phật. Nếu không năm đó, ta cũng không dễ dàng vặn ngã hắn như vậy. Nhưng thủ pháp thoát khốn yêu tăng không đơn giản. Chẳng lẽ là phong ấn nhiều năm như vậy đầu óc càng trở nên lợi hại? Có một điểm, luận về hiểu rõ hai người thanh Phật, Bạch Lão Tam so với ta chỉ nhiều, không ít. Nếu thật Bạch Lão Tam sớm có dự mưu trợ giúp yêu tăng, như vậy đương thời yêu tăng có thể chạy thoát trước mắt hai người thanh Phật, cũng không có gì là quái lạ. Miêu Nghị, nếu thật như là như vậy, vì cái gì khiến hắn có thể làm thế? Người không kinh lịch qua sẽ không thể nào hiểu được niềm thương yêu của Bạch Lão Tam đối với yêu chủ. Nếu không như thế, Bạch Lão Tam cũng không bị người nắm chặt nhược điểm đến nỗi thảm hại. Vì có thể cứu thoát yêu chủ thoát khốn, chắc chắn không có chuyện gì Bạch Lão Tam không làm được. Nếu thật như thế, khả năng giữa Bạch Lão Tam cùng yêu tăng đã đạt thành giao dịch nào đó. Người này rất có khả năng chỉ là một trong những thủ đoạn chuẩn bị của Bạch Lão Tam. Vì bảo chứng tuyệt đối có thể cứu ra yêu chủ, Bạch Lão Tam có rất nhiều khả năng lưu một tay. Chưa hẳn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người người. Yêu tăng khả năng là chuẩn bị dự phòng, nhưng trong này đã có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Hiện giờ ta tinh lực bất tế, sợ không có cơ hội suy đoán nhiều. Nói đến đây, Hạ Hầu Thác cũng đích xác là không được. Thanh âm nhỏ yếu như mũi ruồi vậy. Miêu Nghị tinh thần cắn chặt, trong não nứt loạn. Đợi đến khi phát hiện ngón tay Hạ Hầu Thác khẽ động mới thanh tỉnh lại. Chỉ thấy môi miệng Hạ Hầu Thác mấp máy, tựa hồ muốn nói gì với hắn. Miêu Nghị vội vàng ghé tai xuống. Cao. Cao. Cao. Quan. Hạ Hầu Thác lờ lờ nói ra một tiếng, sau cùng miệng môi đôi mắt triệt để ngừng động tĩnh. Cả người xa vào trong yên tĩnh vĩnh viễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 544 của bộ truyện Thế Nữ Sợ Vợ. Như vậy, ở tập này chúng ta đã thấy được. Thứ nhất, Biêu Nghị đã đến cảnh giới hiển thánh. Thứ hai, Thanh Chủ đã phái ra một ngàn vạn nhân mã để ám sát Biêu Nghị tại Hoàng Cổ Tử Địa. Thứ ba, Hạ Hầu Thác chính là một đời nhân kiệt anh hùng. Tất cả mọi sự chỉ nhờ vào những đầu mối lờ mờ, Hạ Hầu Thác đều có thể suy đoán được chuẩn xác. Mới đầu thì mình cứ nghĩ là Dương Khánh đã rất là kinh khủng rồi, nhưng chúng ta chưa từng được chứng kiến bất cứ thủ đoạn gọi là chi tiết nào của Hạ Hầu Thác. Mọi thứ đều chỉ có thể lờ mờ nhận ra từ những việc đã làm trước kia, nhưng không được miêu tả chi tiết. Nhưng qua sự việc này, khi biết là Miêu Nghị đến Hoang Cổ Tử Địa, liền nhắc nhở Miêu Nghị chỗ đấy chính là chỗ có khả năng Thanh Chủ mai phục người. Còn nói việc này chắc chắn sẽ là Cao Quan, Phá Quân chứ không phải Vũ Khúc, đúng không? Việc này là Cao Quan chứ không phải Vũ Khúc. Vì sao? Cao Quan mới là thân tín nhất của Thanh Chủ, và chúng ta đều biết được, đoán không sai một đi, 1.000 vạn nhân mã, đúng là 1.000 vạn nhân mã tiềm phục tại Hoang Cổ Tử Địa. Điều thứ hai, sau khi được nhắc nhở, không phải nhắc nhở, chỉ hỏi Miêu Nghị thế lực sau lưng của Miêu Nghị là ai, thì Miêu Nghị nói Miêu Nghị cũng không biết, và chỉ nói câu là hắn đã trở lại. Thì Hạ Hầu Thác đã suy đoán ra rất nhiều thứ. Thứ nhất, Bạch Lão Tam là người có một tay với Miêu Nghị, chính là người đã nâng đỡ Miêu Nghị dậy. Thứ hai là Yêu Tăng chính là một bố cục do Bạch Chủ để lại. Chúng ta có thể thấy Bạch Chủ mặc dù rất là khủng khiếp, đúng không? Bố cục như thế nhưng có lẽ là vẫn thua Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác chính là người đã vặn đổ Yêu Tăng, sau đó vặn đổ Bạch Chủ. Vì sao vặn đổ Bạch Chủ mà không vặn đổ Thanh Chủ và Phật Chủ? Thứ nhất, bởi vì cảnh giới của Bạch Chủ là cao nhất, đã tới cảnh giới thần hồn. Thứ hai, có lẽ Hạ Hầu Thác đã nhìn ra rằng Bạch Chủ mới là người kỳ tài đáng sợ, mới là người có đầu óc kinh khủng nhất. Chúng ta có thể thấy được bố cục rất là thâm sâu của Bạch Chủ. Mặc dù đã bị nhốt ở Trấn Yêu Tháp, nhưng Bạch Chủ vẫn có thể bố cục ra rất nhiều thứ. Từ Yêu Tăng này, từ Thập Hành Cung này, rồi thì Lục Đạo này. Quý vị có thể thấy được Bạch Chủ rất là kinh khủng. Ok, những diễn biến tiếp theo của tập truyện diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những phần sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng tập truyện ở đây. Từ giờ thì chúng ta sẽ thay đổi cách làm video một chút. Cuối mỗi video thì mình sẽ cố gắng là ngồi phân tích những cái diễn biến, tóm tắt, phân tích những cái diễn biến lại của cái tập truyện này để cho quý vị nắm bắt được tốt hơn nha. Ok nhá. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập truyện lại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.